Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1584, át chủ bài. Gần nhất thần giới náo nhiệt, bởi vì điệu thấp một đoạn thời gian Lục Ly lại xuất hiện, mà lại liên tiếp xuất hiện tại mấy cái thành trì, đồng thời ngay trước toàn thành người gọi hàng, hắn chuẩn bị chính diện cứng rắn thần tượng tông. Căn cứ Lục Ly gọi hàng, thần tượng tông tựa hồ phái La Diệp hạ giới, đi đồ sát Lục Ly chỗ nhân gian mặt phàm nhân, chuẩn bị cầm Lục Ly ra nhân tộc người uy hiếp Lục Ly, đồng thời chu diệt vài ức người bình thường. Việc này để Lục Ly rất tức giận, sở dĩ hắn mới công khai gọi hàng. Hắn muốn chính diện cứng rắn thần tượng tông, để thần tượng tông phân thế lực đều thoát ly thần tượng tông. Nếu không đem đều là hắn mục tiêu công kích. Đồng thời hắn biểu thị muốn thần tượng tông giao ra La Diệp, để thần tượng tông tông chủ công khai xin lỗi. Bằng không hắn đem một mực công kích đến đi, không chết không thôi. Việc này tại thần giới gây nên rất lớn tiếng vọng. Đầu tiên là thần tượng tông thế mà phái người đi công kích nhân gian mặt lại tác dụng như thế bỉ ổi. Thủ đoạn thế mà liền bắt cóc Lục Ly tộc nhân thân nhân thủ đoạn đều dùng đến, còn tại hạ giới chu diệt vài ức bình dân. Thứ hai là bởi vì Lục Ly lần thứ nhất công khai tuyên chiến. Mặc dù trước đó Lục Ly cùng thần tượng tông một mực là quan hệ thù địch, nhưng trước kia là thần tượng tông truy sát Lục Ly. Hiện tại là Lục Ly chủ động muốn đối thần tượng tông tuyên chiến. Đệ tam là, Lục Ly thế mà để thần tượng tông tông chủ xin lỗi, việc này quá mức hoang đường. Giống như thần tượng tông tông chủ công khai xin lỗi, thần tượng tông uy danh tựu triệt để quét sân một người. Vẫn là một cái không đủ trăm tuổi người trẻ tuổi, cùng tứ đại siêu thần thế lực một trong tuyên chiến. Nếu như là những người khác, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy hắn là người điên, là kẻ ngu, nhưng Lục Ly khác biệt. Thần tượng tông hai lần truy sát Lục Ly thất bại, đồng thời bị Lục Ly chém giết nhiều người như vậy, những này đều thành công đã chứng minh Lục Ly cường đại cùng thần kỳ. Bản thân Lục Ly hiện tại còn sống liền là kỳ tích. Mọi người tự nhiên hy vọng hắn có thể tiếp tục sáng tác kỳ tích. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tứ đại siêu thần thế lực trở thành bá chủ quá lâu, rất nhiều người cũng hy vọng Lục Ly có thể phá vỡ cách cục bị đánh vỡ, mọi người mới có cơ hội. Mà Lục Ly rất nhanh liền xuất thủ lần nữa. Trở lại thần giới đệ bát thiên, hắn xuất hiện tại nhất phương nam một cái phủ vực, Nam Hải Phủ. Cái này phủ vực nhưng thật ra là thần tượng tông trong bóng tối khống chế. Bởi vì cái này phủ vực tới gần biển cả, bên này có rất nhiều thích hợp luyện khí thần tài. Huyết nhận đường là bàn vũ thấm khống chế. Huyết nhận đường đối với thần giới rất nhiều tình huống đều như lòng bàn tay. Lục Ly tùy ý tìm một cái huyết nhận đường phân bộ, đều có thể nhận được tin tức. Thần tượng tông tại thần giới phân thế lực cùng trong bóng tối khống chế phủ vực, cùng các loại tài nguyên bảo địa cộng lại ít nhất trên 100 cái. Lục Ly lựa chọn một cái gần nhất, một mình hắn truyền tống đi Nam Hải Thành, đem Nam Hải Thành thành chủ cùng cường giả đồ sát, hết thảy chu diệt 6 cái thần giới siêu cấp đại năng, 10 mấy cái thần giới đại năng, phu phủ quân hơn 40 vạn. Đồng thời Lục Ly đem phủ thành bên trong thần tài vơ vét không còn gì, còn đem một cái trên hải đảo tài nguyên bảo địa cho hủy đi. Muốn khôi phục ít nhất phải 10 vạn năm trở lên tin tức truyền ra. Thần giới một mảnh xôn xao. Lục Ly dùng 6 cái thần giới siêu cấp đại năng, 10 mấy cái thần giới đại năng, hơn 40 vạn phủ quân thi thể biểu lộ hắn nổi giận, đã chứng minh quyết tâm của hắn cùng năng lực. Nam Hải Phủ phủ chủ thuật lại khải vinh, tại thần giới uy danh hiển hách, thần bảng bài danh 140 tên, mà lại niên kỷ không tính quá lớn, là phi thường có hy vọng trở thành thần giới chí tôn cường giả. một thời kỳ mới thần bảng chưa hề đi ra, coi như ra Lục Ly có thể cũng sẽ không lên bảng. Nhưng rất nhiều thần giới con dân đã đem Lục Ly trong bóng tối đẩy một cái bảng. Thần bảng 101, còn một người khác bài danh, thiên tài bảng đệ nhất, uy danh còn tại Lục Linh phía trên. Nói cách khác, rất nhiều người cho rằng Lục Ly hiện tại là thần giới chí tôn phía dưới đệ nhất nhân. Có thể quét ngang sở hữu thần giới siêu cấp đại năng. Một cái không đủ 100 tuổi người trẻ tuổi, trở thành thần giới chí tôn dưới đệ nhất người. Cái này khiến rất nhiều lão gia hỏa rất là hổ thẹn. Cũng làm cho rất nhiều người không phục, giống như không phải Lục Ly là phi thăng lên tới. Đoán chừng rất nhiều người hội sẽ hoài nghi Lục Ly có phải hay không siêu cấp thế lực bồi dưỡng ra được. Trong lịch sử không đến 100 tuổi, đạt tới thành tựu như thế người cũng không phải là không có. Bất quá rất ít, nhưng trong lịch sử đạt tới thành tựu như thế người, chỉ cần không chết cuối cùng đều sẽ trở thành thần giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả chí tôn. Lục Ly sự tình truyền ra về sau, Tuyết Sơn cung Tuyết Thánh nữ tâm càng thêm không bình tĩnh. Gần nhất cũng không dám tu luyện, sợ tẩu hỏa nhập ma bảo thể mà chết. Yên Vũ lâu lâu thập nhị gần nhất gia tộc đối với hắn thái độ rõ ràng đã khá nhiều. Bởi vì hắn là Lục Ly bằng hữu, mặc dù Lục Ly có thể phá vỡ thần tượng tông khả năng vẫn là rất nhỏ. Nhưng phàm là không phải có cái vạn nhất sao vạn nhất Lục Ly thẳng tới mây xanh 9 vạn dặm. Yên Vũ lâu lại bởi vì lâu thập nhị cùng Lục Ly quan hệ thu hoạch không ít. Lâu thập nhị gần nhất mỗi ngày vui vẻ đến ghê gớm. Không chỉ là bởi vì Lục Ly sự tình, cũng bởi vì hắn câu được một cái trông mà thèm thật lâu phu nhân. Cái kia phu nhân nghe nói lâu thập nhị cùng Lục Ly là bằng hữu, thế mà chủ động ôm ấp yêu thương trong thần giới bộ một tòa đại sơn đỉnh núi. Tòa này đại sơn rất thần kỳ. Bởi vì từ bên ngoài nhìn vào tòa này trên ngọn núi lớn không có cái gì. Thậm chí đều có cấm chế ba động. Bất quá một khi có người tới gần nơi này tòa đại sơn, sẽ tự động mê thất ở bên trong. Cuối cùng lượn quanh vài vòng sau đi ra ngoài. Tòa này đại sơn đỉnh núi có rất nhiều thạch bảo. Nếu có người có thể nhìn thấy, thạch bảo ít nhất có mấy vạn tòa. Bên trong cư trú mấy chục vạn người. Giờ phút này hậu phương một tòa thạch bảo bên trong, một người trẻ tuổi cầm một phong thư nhìn kỹ, trong mắt của hắn đều là vẻ hưng phấn. Hắn nhìn mấy lần về sau, chăm chú lôi nắm đấm nói, lão thái thái châu rồi, lão thái thái lợi hại, đáng tiếc a ta tại luyện khí bên trên còn không có đạt tới thần tượng tông sư tình trạng. Cảnh giới bên trên cũng còn không có tiến vào thần giới siêu cấp đại năng. Nếu không ta liền có thể rời núi đi lại. Ly lão đại, người trẻ tuổi xoay đầu lại, mục quang nhìn về phía phương nam nói, người nhất định muốn hảo hảo sống sót, nhất định phải chờ lấy ta. Thiên Huyễn Hàn không có ngươi mạnh như vậy bản sự, nhưng giống như có thể đi theo ngươi trái phải, phá vỡ thần tượng tông, chung nhau khai sáng bá nghiệp, vậy đời này tử liền đáng giá. Hỗn trướng ý nghĩ, Thiên Huyễn Hàn thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo quát lạch âm thanh tự vang lên, tiếp lấy một cái áo xám lão giả trông rỗng xuất hiện tại Thiên Huyễn Hàn tiền phương. Thiên Huyễn Hàn sắc mặt biến đến mất tự nhiên, bất quá vẫn là khom người nói, Tam gia gia, Thiên Huyễn Hàn, áo xám lão giả sắc mặt lạnh lẽo nhìn qua Thiên Huyễn Hàn. Giáo huấn. Người tuyệt đối không nên có nghĩ đến phá vỡ thần tượng tông ý nghĩ. Sát đế ngươi biết a năm đó cỡ nào uy danh hiển hách cường giả. Ngươi cho rằng hắn thật là chết tại tuyệt địa bên trong hắn là bị thời không phủ giết chết. Không chỉ là hắn, trong lịch sử xuất hiện rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Rất nhiều người cường giả thậm chí tiến vào thần bảng 10 vị trí đầu. Bọn hắn cùng tứ đại siêu thần thế lực đối địch không quan hệ. Nhưng một khi thương tổn tới tứ đại siêu thần thế lực căn bản, chờ tứ đại siêu thần thế lực lộ ra át chủ bài lúc kia toàn bộ thần giới ai cũng gánh không được. Coi như ngươi trở thành thần bảng đệ nhất cũng phải chết. Cái gì? Thiên Huyễn Hàn sắc mặt đại biến, không dám tin nói ra. Thần bảng đệ nhất đều hủy diệt không được tứ đại siêu thần thế lực, làm sao có thể? Ha ha. Áo xám lão giả cười lạnh nói, thế giới này xa so với ngươi trong tưởng tượng phức tạp. Các ngươi có khả năng nhìn thấy chỉ là nước hồ mặt ngoài. Đáy hồ sâu bao nhiêu? Các ngươi căn bản không biết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.